Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương là Huyết Dạ Chi Vương. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là trưởng giáo Chí Tôn của Vu Hóa Môn đã cứu được Phương Hàn trở về, và Phương Hàn cũng thông báo sự tình của thần tộc. Và lúc này thì trưởng giáo Chí Tôn dặn Phương Hàn là phải giữ bí mật, và cũng đi đổi những cái công pháp của hắn để lấy điểm cống hiến. Và Phương Hàn thì dự định là chia cái cánh tay của yêu thần cho mấy vị sư tỷ xinh đẹp của mình. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Ngũ ngục vương đỉnh của ta quá lớn, bình thường không tiện mang theo. Các sư tỷ mang vương đỉnh đến Luân Hồi Phong, đặt nó trên địa mạch quả núi giúp ta, để cho nó làm chấn sơn chi bảo của Luân Hồi Phong. Phương Hàn chỉ vương đỉnh to lớn như một căn phòng ở bên cạnh. Một vật lớn như vậy thì quả thật không tiện để mang theo. Được, phần thưởng lần này của ngươi chỉ sợ là ngay cả ta cũng phát thèm. Công pháp tu luyện của 28 loại thần thông, cái nào cũng rất lợi hại. Mỗi một loại pháp quyết tu luyện trong tiền đạo đều là bí truyền không đưa ra ngoài. Môn phái quy định phàm là đệ tử đi du lịch bên ngoài trở về, giao nộp công pháp tu luyện của một loại thần thông thì sẽ được ban thưởng một kiện bảo khí. Mà bây giờ ngươi giao nộp tới 28 loại, chật chật, giả làm chặt lưỡi. Đến lúc đó cũng sẽ không quên sự giúp đỡ của các vị sư tỷ. Phương Hàn chắp tay chào, biết rõ đã lập nên được tình hữu nghị không gì phá vỡ được với những người này. Có tình hữu nghị đó thì có thể kể vai chiến đấu và phó thác sinh tử cho nhau. Đây mới chính thức coi là đồng môn đây. Tốt lắm, đi đi. Phương Thanh Tuyết phất tay, sau khi trở về ta còn muốn nói chuyện với người một chút, cũng mang người đi gặp Phương Thanh Vi một lần. Ta đã sớm nói khi nào người luyện thành thần thông bí cảnh sẽ gả Phương Thanh Vi cho ngươi. Mà ngươi hiện tại đã luyện tới tầng thứ 5 thần thông bí cảnh là thiên nhân cảnh rồi. Chuyện này càng không cần bàn cãi gì nữa. Cái gì? Phương Hàn lắp bắp kinh hãi. Phương Thanh Vi đã bị trưởng giáo trừng phạt biến thành một con mèo. Chuyện này để sau rồi nói đi. Già Lam nói xong thì phóng ra một đạo cương khí màu lam bao trùm lấy ngũ ngục vương đỉnh rồi bay đi. Phương Thanh Tuyết như cười như không, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Hừ hừ hai tiếng rồi cũng bay đi. Bất quá Phương Hàn nghe được thì lại nổi lên một luồng cảm giác sợ hãi, biết rõ là Phương Thanh Tuyết muốn tính nợ cũ với mình. Nữ nhân này rất lợi hại, người không nên đối nghịch với nàng. Diêm dùng tinh thần trao đổi với hắn. Không lo, hôm nay ta cũng không cần phải sợ nàng nữa rồi. Phương Hàn khoát tay, bay về chân truyền cung. Truyền công trưởng lão tự nhiên là ở trong chân truyền cung, lần trước được truyền Xuân Phong Mộc Linh Thuật cũng là ở đây. Đi đến trước cánh cửa, nguy nga có ba chữ chân chuyển cung, còn chưa kịp vào bên trong đã có âm thanh vang lên. Là Phương Hàn sau, vào đây. Trường giáo vừa chuyển âm cho ta. Lần này ngươi đi lịch lãm cảnh giới tăng vọt, pháp lực tăng vọt, lại gặp được đại tiên duyên, phúc trạch không nhỏ. Phương Hàn vội đi vào thì đã thấy trong phòng có vô số sách vở. Truyền công trưởng lão đang khoanh chân ngồi, bên cạnh còn có thiên công trưởng lão và thiên hình trưởng lão. Ba vị đại trưởng lão tụ tập chung một chỗ, rõ ràng là đang xem trọng hắn. Đệ tử tham kiến ba vị trưởng lão. Phương Hàn vội vàng hành lễ. Bỏ qua, người lên tiếng chính là thiên hình trưởng lão. Ngươi muốn cống hiến công pháp tu luyện thần thông sao? Cứ giao ra đây để chúng ta xem xét, sau đó sẽ dựa vào môn quy ban thưởng cho ngươi. Được. Hai tay Phương Hàn chắp lại, rất nhiều ký hiệu văn tự từ trên người bắn ra, sau đó đọng lại trên các trang giấy, cuối cùng kết lại thành một quyển sách thật dày, bay đến trước mặt ba vị trưởng lão. Hắn tu luyện mộc hoàng cương khí, việc biến cương khí thành giấy là vô cùng dễ làm, dù sao thì gỗ chính là nguyên liệu chính để mà làm giấy. Đây là công pháp tu luyện 29 loại thần thông, kính xin các vị trưởng lão xem qua. Đại thiết cắt thuật cũng được Phương Hàn viết vào. Hắc nhật phong tai, đại nhật hỏa tai, linh lung đại la thiên, có cả những loại thần thông này sao? Còn có cả đại thiết cắt thuật, chừng này thì phải ban thưởng thế nào đây? Thiên công trưởng lão tiếp nhận quyển sách, vừa xem qua một chút thì đã lắp bắp kinh hãi. Đệ tử có cống hiến cho môn phái đều nhận được phần thưởng tương ứng, trong đó quan trọng nhất là vì môn phái cống hiến pháp quyết thần thông. Chân truyền đệ tử ra ngoài du lịch ngẫu nhiên chiếm được kỳ ngộ gì đó, chẳng hạn như đạo thuật thượng cổ lưu truyền lại, sau đó trở về cống hiến cho môn phái, lập tức có thể được ban thưởng rất nhiều chân tàng. Cho dù chỉ là cống hiến một quyển võ công bí pháp, phương pháp rèn luyện thân thể cũng có thể kiếm được đại lượng đan dược. Bởi vậy mà rất nhiều đệ tử quyền quý tiến nhập Vũ Hóa Môn đều nguyện ý muốn gia tộc của chính mình cống hiến bí pháp để đổi lấy phần thưởng. Cống hiến võ công, bí cảnh cũng có thể kiếm được đan dược. Sao vậy ạ? Vũ Hoa Môn ta gia đại nghiệp đại, bởi vì cống hiến của đệ tử mà cảm thấy khó xử khi ban thưởng sau. Chư vị đại trưởng lão, các vị đều là vạn cổ cự đầu. Tùy tiện cắt xuống một nhúm tóc còn to hơn cả cái chân của đệ tử nha. Phương Hàn trông thấy ba đại trưởng lão trầm ngâm không nói, tựa hồ có chút khó xử thì lập tức mở miệng cười nói. Từ khi Hoàng Tuyền Đồ bại lộ mà trưởng giáo Phong Bạch Vũ không truy cứu, tâm tư của Phương Hàn buông lỏng rất nhiều, đối với Vũ Hóa Môn cũng cảm thấy thân thiết hơn, có một loại cảm giác như ở nhà vậy. Cho nên đối mặt với ba vị đại trưởng lão, chùm đời này hắn cũng thoải mái nói chuyện, không có cố kỵ nhiều. Tiểu tử này, con tưởng rằng bọn ta không có gì sao? Phải biết rằng mấy món pháp quyết mà ngươi cống hiến toàn bộ đều là thần thông không nói, lại còn có vài môn vô thượng thần thông nữa. Thoáng cái xuất ra nhiều cống hiến như vậy, bảo chúng ta làm sao ban thưởng đây? Môn quy không phải là ngươi không biết. Truyền công trưởng lão râu mép tán loạn, vuốt hàng lông mi, lắc đầu nói với Phương Hàn. Phương Hàn cười hì hì mà nói, môn quy thì đệ tử đương nhiên biết, cống hiến một môn tiểu thần thông, vậy có thể kiếm được một kiện hoặc vài món linh khí. Cống hiến một môn đại thần thông thì có thể kiếm được một kiện hoặc vài món bảo khí. Cống hiến một môn vô thượng thần thông sẽ được ban thưởng rất lớn. Chuyện này phải có nhiều trưởng lão bàn bạc, đồng thời đệ tử này còn có thể đưa ra các loại yêu cầu nữa. Bí quyết tu luyện thần thông cũng được phân ra cao thấp, như mộc linh thuật chẳng hạn, được gọi là tiểu thần thông, có thể bồi dưỡng thân thể, hấp thu vạn mộc linh khí, ngưng tụ linh đan gì đó. Mà thiên mộc đại pháp là đại thần thông, tương đương với tám đại thần thông của Vũ Hóa Môn, là tử điện âm lôi đao, thiên hàn huyền binh kính, đại tự tại huyền kim kiếm khí, vân vân và mây mây, nó thuộc về dạng đại thần thông. Về phần vô thượng thần thông thì nó là chân không âm dương đạo, mà trưởng giáo chi tôn tu luyện. Còn có đại tự tại huyền kim kiếm khí là một đại pháp trong nháy mắt có thể giết người, nó cũng thuộc về vô thượng thần thông. Ngũ đế đại ma thần thông cũng thuộc về vô thượng thần thông, tiên thiên bạch cốt thần thông, đại băng diệt thuật của ma xuất cũng vậy. Vô thượng thần thông khi luyện thành từng loại một uy lực cực lớn, nhưng mà phi thường khó luyện. Mỗi một chủng pháp quyết đều dị thường chân quý, nó là tinh hoa trong trời đất, thâm sâu khó dò trong giới tiên đạo. Phương Hàn lần này cũng rất chờ mong, bản thân cống hiến nhiều thần thông như vậy, không biết môn phái sẽ ban thưởng cho mình cái gì. Thiên hình trưởng lão gõ lên quyển sách mà Phương Hàn cống hiến lắc đầu. Đại thiết cát thuật, linh lùng đại la thiên, hắc nhật phong tai, đại nhật hỏa tai đều là đại thần thông vô thượng. Đại thiết cát thuật thì không tính bởi vì nó xuất hiện từ thiên ma, sẽ không gặp phiền toái gì. Nhưng nếu là linh lung, phúc địa biết. Vua Môn chúng ta chiếm được phương pháp tu luyện của Linh Lung Đại La Thiên, chỉ sợ sẽ tìm tới. Thái Nhất Môn cũng sẽ đến sinh sự. Cho nên, Phương Hàn, người đã đem những thần thông này giao cho môn phái thì cũng là một chuyện phiền phức. Công pháp tu luyện của mỗi một môn phái đều là loại cấm ngoại truyền. Nếu như truyền ra ngoài, ngàn phương đều muốn thu hồi lại. Nếu như tử điện âm lôi đao của Vũ Hóa Môn ngoại truyền, Vũ Hóa Môn nhất định cũng sẽ phái đệ tử đi giết bằng được kẻ đã học công pháp kia, còn phải truy cứu trách nhiệm của người đã chuyển ra công pháp này nữa. Cái gì gọi là bí quyết thần thông? Chính là thà rằng trăm vạn xác người nằm xuống, lâm vào họa diệt tộc cũng không chịu tiết lộ. Bí pháp đó cũng chính là căn cơ của một môn phái. Thái Nhất Môn, Linh Lung Phúc Địa tìm đến cũng tốt. Vũ Hóa Môn chúng ta dù sao cùng bọn họ có kèm mặc cả cũng hay. Cùng lắm thì cấm đệ tử môn phái tu luyện những loại thần thông này. Thế nhưng cũng phải để cho hai môn phái kia đền bù chút tổn thất. Đến lúc đó chúng ta há miệng sư tử hống, yêu cầu bọn hắn trăm ngàn bảo khí, chẳng phải quá lời sao? Mấy vị đại trưởng lão so với đệ tử còn thông minh hơn nhiều a, đây cũng là một cơ hội. Các vị trưởng lão trong lòng đều biết rõ, lấy cơ này làm giảm đi giá trị phần thưởng ban cho đệ tử, như vậy sau này ai dám làm việc vì môn phái nữa? Phương Hàn tra sát ngón tay mà nói, ha ha, thiên hình, ta đã sớm nói rồi, tiểu tử này không phải dễ dàng đối phó như vậy đâu. Thiên công trưởng lão cuồng tiếu, tốt lắm. Thiên hình trưởng lão khoát tay, trên mặt cũng hiện ra vẻ tươi cười. Ngươi, cái tiểu hoạt đầu này, quả thực là rất có cá tính, cái gì cũng không gạt được ngươi. Dựa theo đạo lý không tính tới 29 công pháp tu luyện thần thông, chỉ riêng việc thông báo chuyện thần tộc xuất hiện thì tối thiểu cũng được thưởng 5-600 bảo khí, thậm chí đạo khí cũng có thể ban cho ngươi. Nhưng mà trong bảo khố dự phòng của môn phái lại không có bảo khí nhiều như vậy. Cũng không phải là không có, thế nhưng quần tiên đại hội đã sắp tới, môn phái lại có nhiều đệ tử như vậy. để trợ giúp cho bọn họ tu luyện cũng không thể không ban thưởng. Nếu như toàn bộ đưa hết cho ngươi, vậy đám đệ tử khác thì tính sao? Khó tránh cái cảnh là giật gấu vá vai. Ngươi nói đi, đưa ra một điều kiện, vô luận là chuyện có thể làm được, chúng ta sẽ đáp ứng ngươi. Khi thiên hình trưởng lão nói tới chuyện thần tộc xuất hiện thì âm thanh nhịn không được mà giảm xuống, tựa hồ như sợ người ta nghe lén vậy. Ở đây có ba đại trưởng lão đều là chùm đời, là phụ tá đắc lực của trưởng giáo, nắm đại quyền, là cụ chột vững vàng của môn phái, cho nên đều biết được chuyện này nó trọng yếu bực nào. Phương Hàn báo cáo của thần tộc xuất hiện đương nhiên là một đại công, quả thực so với việc cống hiến 29 chủng thần thông còn lớn hơn nhiều, có thể nói là quan hệ đến cả sinh tử tồn vong của tiên đạo giới. Ra điều kiện à? Bề ngoài đệ tử tu luyện tới thiên nhân cảnh cũng đủ đưa ra một điều kiện rồi. Bất quá lần này trưởng giáo Chí Tôn đã cứu đệ tử ra khỏi nguy nan. Phương Hàn ta liều chết cũng phải vì Vũ Hóa Môn mà xuất lực. Chuyện khác không nói, nhưng đệ tử chỉ có một yêu cầu. Hy vọng môn phái có thể luyện hóa ngũ ngục vương đỉnh của đệ tử và ma đao huyết thương khung thành đạo khí là được. Phương Hàn chỉnh xác chắp tay nói. Nghe được lời này của Phương Hàn, ba vị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, giống như đã sớm biết Phương Hàn muốn điều kiện như vậy. Sau khi trầm mặc một hồi, thiên hình trưởng lão chậm rãi mở miệng. Một kiện bảo khí muốn đắc đạo trở thành đạo khí không phải chuyện đùa. Cao thủ trường sinh bí cảnh muốn luyện chế đạo khí cũng không dễ. Cũng may là ngươi có hai kiện ma khí có vẻ như rất hùng hậu, nhưng công năng của ngũ ngục vương đỉnh quá phức tạp. Muốn luyện thành đạo khí trước hết còn phải tụ tập 800 vạn thiên ma, sau đó trải qua cao thủ trường sinh bí cảnh, mất mấy trăm năm tinh huyết rèn luyện mới có thể lột xác. Theo ta nghĩ mấy trăm năm thời gian chắc người không đợi được. Lão này nói không sai, ngũ ngục vương đỉnh nếu muốn đổi thành đạo khí không phải chuyện dễ dàng đâu. Diêm ở trên người của Phương Hàn phát ra âm thanh. Mấy trăm năm thời gian quả thực là đợi không được, còn ma đao huyết thương khung thì sao? Phương Hàn nghĩ một lát sau đó cũng hiểu được. Phẩm chất của ma đao huyết thương khung còn nằm trên ngũ ngục vương đỉnh, chẳng qua công năng ít hơn một chút, với lực sát thương thuần túy đã nổi danh rồi. Ngược lại, cẩn thận luyện chế một chút thì sẽ thành công, thế nhưng vẫn tốn của ta mất trăm năm khổ công đó. Thiên hình trưởng lão nói tiếp, nhưng mà trưởng giáo sư huynh đã chém xuống một bàn tay của yêu thần, cho nên có thể giảm bớt trăm năm khổ công. Người lấy huyết thương khung ra đi. Dạ. Phương Hàn giơ tay, một hàng huyết quang bay ra ngoài, bị thiên hình trưởng lão thoáng cái bắt được. Vật này lập tức hiện ra bản thể là một thanh ma đao. Thiên hình trưởng lão là cao thủ trưởng sinh bí cảnh, là vạn cổ cự đầu, tự nhiên không sợ huyết thương khung cắt nát bàn tay. Lão cầm lấy cẩn thận quan sát một hồi. Trong này còn lưu lại ma tính của Thất Diệp Ma Quân, ngươi còn chưa triệt để luyện hóa hết. Ước chừng thi thể của Thất Diệp Ma Quân cũng bị ngươi lấy đi đúng không? Đem hắn lấy ra để ta giúp ngươi luyện hóa. Vâng. Phương Hàn lúc này mới nhớ tới là Thất Diệp Ma Quân còn bị trấn áp dưới đáy Hoàng Tuyền Hà. Hắn vội vàng cầu thông với Diêm, sau đó phất tay một cái. Một pho tượng ma ảnh từ từ bay lên, ngân sắc ma bào, rất trẻ, chính là Thất Diệp Ma Quân. Hắn đã chết hẳn, không từ mà biệt. Trong Thái Nguyên Tiên Phủ đói bụng 18 năm, không có bất kỳ tiếp tế gì. Thế nhưng một thân tu vi của hắn vẫn còn lưu lại, thân thể được nguyên tinh khí thuần bao vây, không bị tiêu tán. Lúc trước hắn đã tu luyện tới thần thông đệ lục trọng, bây giờ cũng chỉ là một đống thi hài như Thiên Ma Vương mà thôi. Nhưng giá trị của hắn vẫn còn rất lớn. Rời hồn chuyển phách, ta giúp ngươi một tay để Thất Diệp Ma Quân luyện thành phân thân của ngươi. Thiên hình trưởng lão chĩa ra một ngón tay, Phương Hàn cũng cảm giác được pháp lực trong người mình tràn hơn phân nửa quán trú vào thân thể Thất Diệp Ma Quân. Sau đó thi hài mở mắt ra, Phương Hàn tựa như có một loại cảm giác thân thể kia biến thành thân thể mình vậy. Nhưng mà hắn càng kinh ngạc hơn, bởi vì pháp lực của thiên hình trưởng lão chỉ với một ngón tay đã khiến mình không cách nào phản kháng. Xem ra cảnh giới thực sự kém quá nhiều. Nếu như đối phương muốn giết mình thì cũng dễ như trở bàn tay mà thôi. Mau kêu gọi khí linh của ma đao huyết thương khung ra, để phần phân thân này của ngươi cùng khí linh hợp hai làm một. Từ nay về sau ngươi sẽ triệt để nắm giữ thành ma đao này, chẳng khác gì thân thể thứ hai. Thiên hình trưởng lão vội nói. Huyết dạ chi vương. Phương Hàn thấy tình cảnh này mạnh mẽ hét to, trong ma đạo huyết thương khung lập tức thoát ra một đạo huyết ảnh. Huyết ảnh này như con rơi, thân hình tản mát ra từng đợt, độc khí hung ác. Làn độc khí này vừa xuất hiện khiến toàn bộ đại điện bị phủ một tầng huyết vụ, ánh sáng cũng bị khuất đi, không hổ là huyết dạ chi vương. Huyết dạ chi vương chính là khí linh của ma đạo huyết thương khung. Huyết ảnh này vừa bay ra, Phương Hàn liền chỉ huy phân thân của thất diệp ma quân nhào tới, thoáng cái dung hợp lại. Khí linh huyết dạ chi vương lập tức tăng vọt, huyết vụ trong đại điện càng thêm dày đặc, phẩm chất của ma đạo huyết thương khung lần nữa tăng lên. Thế nhưng dù có tăng lên thì cũng không thể tấn thăng thành đạo khí. Nhưng khi hai thứ này dung hợp lại, Phương Hàn lập tức cảm giác được mình chính là huyết dạ chi vương, huyết dạ chi vương chính là mình. Thế nhưng, tu vi bản thân thì lại không thể dùng chung. Lấy bàn tay yêu thần ra, thiên hình trưởng lão lại nói, Phương Hàn vội vàng thả lực chấn áp để bàn tay yêu thần thoát ra. Kính xin trưởng lão lưu lại chút tinh huyết, đệ tử sau khi trở về sẽ cấp cho mấy vị sư tỷ luyện chế đan dược. Đương nhiên là được. Thiên hình trưởng lão phun ra một đạo kiếm khí, xùy một tiếng liền đem ngầm ngón tay trên bàn tay cắt xuống. Thiên công, truyền công, giúp ta một tay. Được. Thiên công trưởng lão và truyền công trưởng lão hét lớn, trong miệng phun ra hai đạo nguyên khí tinh thuần bao quanh huyết dạ chi vương. Phương Hàn cũng cảm giác được phần thân huyết dạ chi vương của mình không ngừng bành trướng lên. Hai đại trưởng lão này tuy không phải cao thủ trưởng sinh bí cảnh, nhưng đã đều luyện tới tầng thứ 10 nghịch thiên cải mệnh, là cao thủ cực kỳ cường hãn, tu vi còn hơn cả Hoa Thiên Đô. Thoáng cái cũng truyền vào huyết dạ chi vương, sao có thể không khiến tu vi của nó tăng vọt. Làm cho nó thôn phệ năm đầu ngón tay này đi. Ta lại thi triển chân không âm dương đạo, là lần lột xác thứ nhất. Có thành đạo hay không chính là vào lúc này. Thiên hình trưởng lão quát lớn, huyết dạ chi vương lập tức mở miệng thôn phệ cả năm đầu ngón tay của yêu thần. Mỗi khi thôn phệ một ngón thì huyết dạ chi vương lại sinh ra biến hóa không tưởng nổi. Huyết dạ chi vương, huyết dạ buông xuống bao phủ trời xanh. Huyết dạ chi vương khi thôn phệ một đầu ngón tay, thân thể lại lớn lên tới mấy chục lần, giống như biến thành một cự nhân đội trời đạp đất. Huyết quang trên người càng phát ra nồng đậm, mùi tanh bức người và huyết vụ trong không khí biến thành một màn sen sệt. Thôn phệ đến ngón tay thứ hai, hình thể của huyết dạ chi vương càng thêm rõ ràng. Một đôi cánh đầm đìa máu tươi giống như cánh rơi, ngưng tụ thành thực chất, giống y như huyết nhục vậy. Thôn phệ thấy ngón thứ ba, thân thể huyết dạ chi vương lần nữa thu nhỏ lại, biến thành một vị chân nhân bình thường. Thế nhưng nồng độ áp xúc của thân thể đã rất cao, trở thành một pho tượng thiếu niên có hai cánh rời dang rộng. Mi thanh mục tú, toàn thân mặc một bộ huyết bào rộng thùng thình, diện mục của thiếu niên này lại chính là Phương Hàn. Vốn Phương Hàn ở 18 năm tại Thái Nguyên Tiên Phủ, hiện đã là hơn 30 tuổi, là một trung niên. Nhưng hắn bởi vì tu luyện tới thiên nhân cảnh lại phục dụng qua cửu khiếu kim đan, dung nhan ngược lại biến hóa không nhiều, bộ dáng cũng chỉ như ngoài 20. Thôn phệ tới ngón thứ tư, huyết dạ chi vương lần nữa biến đổi, mùi máu tươi nhạt dần, thế nhưng huyết quang càng thêm nồng đậm, có cảm giác như hóa tà thành chính vậy. Đến cuối cùng thôn phệ ngón thứ năm, khí chất của huyết dạ chi vương thêm trầm ổn, toàn thân phiêu giật, huyết quang quanh quẩn óng ánh mượt mà. Chỗ sâu nhất trên mi tâm nổi lên một hạt xá lợi giống như bao vây lấy thế giới vô cùng vô tận. Ở trong đó bắn ra khí tức đã không còn bất cứ một mùi tanh hôi gì. Nó còn muốn thơm hơn gấp trăm lần so với huyết sắc cam lộ. Ngửi vào khiến người ta cảm thấy thanh thuần thoải mái. Tốt, biến tà thành chính, chuyển thuần âm thành thuần dương. Đây đúng là phương pháp thành đạo trở thành đạo khí. Chằm thủ đoạn của trường sinh chi thủ của ta đây. Thiên hình trưởng lão chứng kiến hết thảy một màn này, biết nhất định là phải nắm chắc hỏa hầu, nếu không sẽ thất bại trong gang tấc, lãng phí tinh huyết. Vô số ấn quyết trong tay lão bốc lên, Phương Hàn nhìn không rời mắt. Thiên hình trưởng lão không hổ là cao thủ trường sinh bí cảnh, pháp lực không biết thâm hậu cỡ nào. Năm ngón tay mở ra, từng ngón biến thành móc câu, tựa như tạo thành một cái đại trận. Từng đại trận tương đương với một cao thủ thiên nhân cảnh, có vạn mã lực chứ chẳng chơi. Trong khoảng thời gian ngắn không biết bao nhiêu đại trận bay ra, xoay tròn chung quanh huyết dạ chi vương, rồi đột nhiên hạ xuống khắc lên thân thể của huyết dạ chi vương. Theo đó là thiên công trưởng lão, truyền công trưởng lão hai tay bay múa, đánh ra từng màn đại trận cùng cấm chế. Bản thể của ma đao huyết thương khung cùng với khí linh của huyết dạ chi vương bị ba đại trưởng lão vây trong đại trận, một lần nữa kết hợp chung một chỗ. Sau đó trong miệng của ba đại trưởng lão phun ra từng luồng hỏa diễm không ngừng đun khô. Một cỗ lực lượng sinh ra trong đó, một hung thai tuyệt thế loáng thoáng xuất hiện. Trông thấy ba đại trưởng lão cùng động thủ, Phương Hàn tặc lưỡi. Ma đao huyết thương khung này trong tay hắn căn bản không có khả năng tế luyện thành đạo khí, cho dù có tu luyện 1000 năm cũng không dùng được. Thế nhưng trong tay cao thủ trưởng sinh bí cảnh thì lại khác. Thủ pháp của ba đại trưởng lão này tế luyện pháp khí rất là tinh túy. Phương Hàn ghi nhớ kỹ trong đầu, trong khoảng thời gian ngắn đã có sự lĩnh ngộ rất lớn. Đạo khí thành đạo thì mới gọi là đạo khí, mà cái gì gọi là đạo chính là thiên địa cách. Người cẩn thận nhìn thì sẽ minh bạch, một kiện đạo khí nhất định phải trong tay cao thủ trường sinh bí cảnh mới có thể luyện chế, bởi vì tu luyện tới trường sinh bí cảnh mới lĩnh ngộ được thiên địa cách, làm phép biến khí linh thành đạo. Trong lúc tế luyện, thiên hình trưởng lão cũng không quên nhắc nhở và chỉ điểm cho Phương Hàn. Trong tay áo của thiên công trưởng lão không ngừng bay ra rất nhiều tài liệu, dung nhập vào trong ma đao huyết thương khung. Tựa hồ là tại vì khẩu tuyệt thế ma đao này mà hao phí tài liệu mới có thể làm nó lột xác và tấn chức. Hắc hắc, cửu thiên vẫn thiết, ngũ thải thần thạch, tiên thiên huyết ngọc, kim ngân long thạch, thật nhiều tài liệu tốt. Xem ra Vũ Hoa Môn đối đãi với người không tệ. Diêm nhìn ra rất nhiều tài liệu từ tay áo của thiên công trưởng lão bay ra, không khỏi cười mà tán thưởng. Nó nhìn ra được không có loại nào mà không phải thiên tài địa bảo, hơn nữa là loại hiếm thấy. Có rất nhiều thứ không phải tới vực ngoại thiên không thu thập. Mỗi một chủng tài liệu cũng đủ luyện chế thành một loại bảo khí rồi. Nhất là khi trong tay thiên công trưởng lão bay ra một khối huyết ngọc cỡ bàn tay. Trong khối huyết ngọc này không biết ẩn chứa bao nhiêu lực lượng. Phương Hàn biết đây chính là tiên thiên huyết ngọc. Được ghi lại, phi thường chân quý. Nó sản sinh ở không gian vực ngoại, chính là tiên thiên chi huyết. Nếu cao thủ thần thông bí cảnh tìm được một chút sau khi hấp thu tiên thiên chi huyết khổng lồ trong đó, thì có thể tẩy rửa nhục thân, gia tăng thọ mệnh, đạt được lực lượng lớn vô cùng. Một vật thiên tài địa bảo như vậy lại được dung nhập vào trong ma đao huyết thương khung. Tam đại tuyệt đỉnh cao thủ, cự đầu của môn phái không ngừng chuyển vận nguyên khí thúc giục đại trận, trọn vẹn qua 10 ngày 10 đêm. Hình thái của ma đao huyết thường cùng không biết biến hóa bao nhiêu lần. Huyết dạ chi vương thì lúc ẩn lúc hiện, lực lượng cũng không ngừng được gia tăng. Thành công. Phương Hàn biết đang lúc quan trọng, đột nhiên là năm ngón tay của thiên hình trưởng lão bắn ra, Vu Hóa Thiên Cung bỗng nhiên tụ tập một khối lượng linh khí khổng lồ, toàn bộ vây quanh thân đao. Oanh! Thân đao biến hóa, một lần nữa tạo thành thân ảnh giống Phương Hàn, cùng với huyết dạ chi vương như đúc. Huyết dực lúc này rộng thùng thình, huyết bào tràn ngập một nét cổ lão, một đôi con mắt huyết sắc, ở giữa mi tâm có đính một viên xá lợi, giống như phong cách của thời thượng cổ. Ở trong hư không, từng đợt âm nhạc mỹ diệu được ngâm sướng lên, sau đó là một đạo huyết quang bùng lên thẳng tắp xông tới tận 9 tầng trời. Tất cả mọi người của Vũ Hóa Môn đều thấy rõ ràng, từ Vũ Hóa Thiên Cung vọt lên một đạo huyết sắc thiên trụ, sau đó là một cỗ máu tươi bao phủ bầu trời, tất cả mây trắng đều biến thành huyết vân. Chính thức biến thành huyết thương khung. Nhưng cảnh tượng này cũng chỉ diễn ra trong chốc lát, huyết quang từ từ thu liễm lại, bầu trời trở về cảnh trong sáng lúc trước. Ở trong tàng kinh điện của Vũ Hóa Thiên Cung, trong tay thiên hình trưởng lão đang cầm một thanh huyết đao đưa cho Phương Hàn. Thanh mà đao huyết thương khung này hiện tại đã trở thành một thanh đạo khí thế biến. Ngươi phải nắm thật chắc, làm cho Vũ Hóa Môn chúng ta ngày càng vinh quang đi lên. Phương Hàn tiếp nhận thanh ma đao, cảm thấy nó đã không phải là ma khí nữa, mà là tiên ma hợp nhất, uy lực tràn đầy, khiến hắn rất vui. Đao phong vừa chuyển, biến thành một pho tượng huyết dạ chi vương. Lực lượng của huyết dạ chi vương này so với hắn còn muốn mạnh hơn, khoảng chừng 100 vạn mã lực, hơn nữa vô cùng sắc bén, biến đổi thất thường. Hừ, có gì mà cao hứng, thanh huyết thương khung này cho dù trở thành đạo khí, thế nhưng còn chưa thể can thiệp được vào sự biến hóa không gian và thời gian, bất quá chỉ là hạ phẩm đạo khí mà thôi. Chờ ta khôi phục lực lượng chính là tuyệt phẩm đạo khí. Dù là cung cấp bậc với thiên hoàng kính, ta chỉ cần một móng vuốt là có thể bóp nát. Diêm lắc đầu, không cho là đúng. Đợi người khôi phục lại lực lượng, không biết phải tới năm khỉ tháng ngựa nào. Phương Hàn thu lại thanh đao, lần nữa hành lễ. Ba vị trưởng lão đã hao phí nhiều thiên tài địa bảo như vậy, lại hao tổn nhiều nguyên khí để trợ giúp đệ tử luyện huyết thương khung thành đạo khí. Đệ tử nhất định sẽ nắm chắc thanh thần đao này, vì Vũ Hoa Môn chinh chiến bát phương, thu hoạch vinh quang. Đi đi, luyện chế thanh ma đao này chúng ta cũng tiêu hao không ít nguyên khí rồi. Thiên hình trưởng lão phất tay. Phương Hàn vô thanh vô tức lùi ra, bay về luân hồi phong của mình. Cùng lúc đó trên thiên đô phong, Hoa Thiên Đô thu hồi ánh mắt. Vừa rồi hắn cũng thấy được dị tượng huyết vân đầy trời, ngón tay có chút co giật, trong lòng liền hiểu ra. Sư huynh, xem ra mấy vị trưởng lão đã trợ giúp Phương Hàn luyện ma đao huyết thương khung thành đạo khí. Không thể tưởng được Phương Hàn kẻ này lại có thể che giấu sâu như vậy, chiếm được phù chiếu hoàng tuyền đồ của ma môn đại đế. khó trách hắn lại nắm chắc trong vòng 10 năm sẽ khiêu chiến sư huynh, thực lực bây giờ chỉ sợ ngay cả đệ cũng không thu thập được. Một đạo nhân trẻ tuổi đứng bên cạnh Hoa Thiên Đô, đúng là một trong những ngũ đại đệ tử Nam Vạn La kim đan cao thủ. Phù chiếu của Hoàng Tuyền Đại Đế quả thực là lợi hại, nhưng dù sao cũng không phải tiên khí, chỉ cần Hoa đạo hữu bước chân vào Trường Sinh Bí Cảnh, trở tay cũng có thể khiến Phương Hàn bỏ mạng, trừ phi hắn chiếm được Hoàng Thư, hai thứ hợp nhất trở thành tiên khí, lúc đó Hoa đạo hữu mới trở thành kẻ bại trong tay hắn. Vừa lúc đó có một người ngồi bên cạnh Hoa Thiên Đô ở lò luyện đan lên tiếng. Người này mặc một thân hắc y, dường như là một vị tán tu, trên người phát ra khí tức thần bí đến cực điểm. Hoàng Thư, không thể tưởng được là Linh Huyễn đạo hữu cũng biết tin tức về điển cố thái cổ, thực sự là học thức uyên bác, có kiến thức như ngài, tán tu thực sự không nhiều. Hoa Thiên Đô nghe vị thần bí hắc y này giải thích, trong mắt không khỏi loáng thoáng xuất hiện một tia dị sắc. Thần bí hắc y nhân này là một vị đạo hữu tán tu ở hải ngoại do Phương Thành Vi dẫn tiến, gọi là Linh Huyễn tiên sinh, pháp lực cao cường, tu vi thần thông ngũ trọng thiên nhân cảnh. Giống như tán tu mà nói, có thể tu luyện tới thiên nhân cảnh đã là khó lường, nhất định là được truyền thừa bí mật gì đó, thượng cổ tiên nhân di trạch chẳng hạn. Hoa Thiên Đô đối với loại tán tu này cũng rất coi trọng, vừa thấy đã niềm nở đón tiếp. Vừa thấy mặt liền phát hiện vị Linh Huyễn tiên sinh này ăn nói tào nhã, học thức uyên bác, căn bản không giống như tán tu, mà so với đệ tử chính thống của môn phái còn muốn chính thống hơn. Hắn nắm rõ rất nhiều thái cổ bí văn như lòng bàn tay, hơn nữa tinh tông rất nhiều đạo pháp. Lập tức Hoa Thiên Đô có cảm giác người này tuyệt đối không đơn giản như cao thủ thiên nhân cảnh, khẳng định còn có thủ đoạn che giấu, thế nhưng hắn cũng không đi vạch trần nội tình của đối phương. Quá trình tu luyện của cao thủ thì ai chẳng ẩn giấu đòn sát thủ, điểm này cũng không có gì hiếm lạ. Hoàng Tuyền Đại Đế tế ra Hoàng Tuyền Đồ chính là vì một ngày kia nếu tìm được Hoàng Thư, hai vật hợp nhất biến thành tiên khí. Phải biết rằng Hoàng Tuyền Ma Tông, thần thông vốn là địa hoàng, cũng là một chi của Hoàng Đạo. Điểm này Hoa Đạo Hữu phải đặc biệt cẩn thận, nếu để cho hắn tìm được Hoàng Thư thì sẽ không khống chế được hắn nữa đâu. Linh Huyễn tiên sinh nhẹ nhàng nói, ngữ khí tựa như nhắc nhở bằng hữu tâm phúc, khiến cho người ta cảm thấy thân thiết. Ta sẽ chú ý tới điểm này, cảm ơn Linh Huyễn đạo hữu đã nhắc nhở. Hoa Thiên Đô gật đầu nói, không biết Linh Huyễn đạo hữu ở tòa tiên sơn gì ở hải ngoại, khi có thời gian ta chắc chắn phải đi bái phỏng một lần. Bần đạo nhàn vân dã hạc, đi tới khắp nơi để hái thuốc luyện đan, không có chỗ ở cố định. Nhưng mà tu vi của Hoa đạo hữu cao thâm, hơn nữa nơi đây lại chứa nhiều linh dược phong phú. Nếu ngày sau bần đạo chiếm được chút ít bảo bối, chắc chắn sẽ lại tới chỗ Hoa đạo hữu để đổi lấy đan dược. Bần đạo cáo từ đây. Sau khi nói dứt lời, Linh Huyễn tiên sinh liền đứng dậy. Vạn La, giúp ta tiễn Linh Huyễn tiên sinh đi. Hoa Thiên Đô phân phó sau đó gật đầu. Chốc lát sau Vạn La tiễn Linh Huyễn ra ngoài, sau đó quay lại đan phòng của Hoa Thiên Đô, sắc mặt ngưng trọng nói. Sư huynh, đệ xem vị Linh Huyễn tiên sinh này không rõ lai lịch, không giống như đệ tử của Ma Đạo Đại Phái, cũng không giống đệ tử tiên đạo, càng không giống như là tán tu, hơn nữa thực lực quán không chỉ như vậy. Lúc này tới giao dịch cùng sư huynh, chúng ta chiếm đại tiện nghi, thế nhưng hắn cũng không hề có phản ứng, lại không xun xoe nịnh nọt, chắc không phải là gian tế tới để trộm đồ. Đúng vậy, Hoa Thiên Đô vuốt mảnh ngọc bội trong tay. Ngọc bội này toàn thân đỏ tươi như máu, không ngờ là một quả tiên thiên huyết ngọc. Một quả tiên thiên huyết ngọc này chính là chí bảo hiếm thấy trong thiên địa, đến Đại Huyền Đế Quốc đổi lấy ba phẩm, tam phẩm bảo khí đều không có vấn đề, vài mán chỉ đổi lấy 100 viên trúc cơ đan thôi sao. Nghe đồn trong tay của Thiên Công trưởng lão cũng có một khối tiên thiên huyết ngọc, lần này trợ giúp Phương Hoàn luyện Ma Đao Huyết Thương Cung thành đạo khí, chỉ sợ là sẽ dùng hết. Ba đại trưởng lão này vì bồi dưỡng Phương Hàn mà cũng cam lòng chịu thiệt thòi, xem ra môn phái đối với chuyện độc đại nhất gia như Thiên Đô sư huynh có chút bất mãn. Vạn là phân tích, môn phái muốn tại cái đám chân truyền đệ tử này dựng lên hai đỉnh núi, trước kia cật lực bồi dưỡng Phương Thanh Tuyết để chống lại ta, bây giờ lại kiệt lực bồi dưỡng Phương Hàn, điểm này ta biết rõ, cũng không có gì trách họ. Nếu đổi lại ta là một trong những trưởng lão trưởng môn thì cũng sẽ làm vậy. Hoa Thiên Đô không thèm để ý chút nào, nhưng mà chỉ là một tên Phương Hàn còn không đủ để chống lại ta, cho dù thêm một Phương Thanh Tuyết nữa cũng vậy, đối với ta cũng chỉ tạo thành chút uy hiếp mà thôi. Thế nhưng một khi ta bước vào Trường Sinh Bí Cảnh, bọn họ cũng chẳng làm gì được nữa. Mấy vị thái thượng trưởng lão ẩn cư, lúc đó nhất định phải ra ngoài dự lễ. Trường sinh bí cảnh thì được xưng là vạn cổ cự đầu. Mỗi một môn phái khi xuất hiện một cao thủ trường sinh bí cảnh mới, vậy chính là chuyện khó lường, chắc chắn sẽ phát thiệp mời khắp nơi, mở ra đại yến tiệc quần tiên, nhằm tuyên dương vinh quang của bổn phái. Điều này chính là quy củ không biết đã bao nhiêu năm. Nếu như Hoa Thiên Đô bước chân vào trường sinh bí cảnh, Vũ Hoa Môn lập tức sẽ thông báo cho cửu môn thiên đạo. Rất nhiều môn phái tán tu, mà ngay cả Thái Thượng trưởng lão cũng phải đi ra dự lễ. Trưởng môn các phái cũng sẽ tới chúc mừng. Đến lúc đó Hoa Thiên Đô lập tức có quyền uy hiển hách. Phương Hàn, Phương Thanh Tuyết lúc đó đứng trước mặt hắn thì không đáng một xu. Hơn nữa trường sinh bí cảnh có được thực lực cường đại, có thể đem uy lực của đạo khí phát huy hoàn toàn. Cao thủ thần thông bí cảnh không cách nào so sánh được. Thần thông bí cảnh và trường sinh bí cảnh nó chênh lệch thực sự là quá lớn. Hoa Thiên Đô, mặc dù là thần thông thập trọng nghịch thiên sửa mệnh, chỉ thiếu chút nữa là đột phá thôi. Nhưng dù sao không có nghịch thiên thành công thì cũng chưa trở thành vạn cổ cự đầu. Ở bên ngoài Vũ Hóa Sơn, trong một tòa núi hoang, Linh Huyễn tiên sinh vừa đáp xuống đã thấy hơn 10 hắc y nhân thủ hộ ở đó. Bọn này đồng thời quỳ xuống, tham kiến thần quân đại nhân. Đứng lên đi. Linh Huyễn tiên sinh phất tay. Một tên áo đen liền tiến lên nói. Thần quân, không biết Hoa Thiên Đô có phải là nhân vật có thể lôi kéo hay không? Bây giờ nói thì còn hơi sớm, bất quá tộc ta có rất nhiều bảo vật dùng để lợi dụng người ngược lại, không phải là không có cơ hội thành công, nhất là Hoa Thiên Đô hiện tại đang có địch nhân. Linh Huyễn tiên sinh âm lãnh cười, nhưng mà tên Phương Hàn này chúng ta tuyệt đối không thể buông tha, trên người hắn có hoàng tuyển đồ, tất nhiên còn thiếu hoàng thư, sẽ một lần nữa tấn thăng thành tiên khí, là một vật rất trọng yếu và điều này chính là mấu chốt, vì nó sẽ trở ngại với tộc ta, nhất định phải đoạt tới tay. Không tiếc hết thảy giá nào cũng phải chiếm cho bằng được. Chúng ta về trước, triệu tập bát bộ chúng trong huyền hoàng thế giới, để xem có biện pháp nào cướp đoạt hoàng tuyển đồ hay không. Hơn 10 đạo bóng đen lập tức biến mất nơi sơn giã, chỉ để lại một trận gió lớn. Không nói đến Hoa Thiên Đô và Vạn La đang thương lượng trên Thiên Đô Phong cùng âm mưu quỷ kế của một đám hắc y nhân nữa. Lúc này, Phương Hàn đã trở về luân hồi phong của mình. Luân hồi phong rất cao, đưa mắt nhìn bốn phía, quần phong liên miên kéo dài tới tận chân trời, mây trắng lơ lửng trên sườn núi, trời cao mây trắng, chim muông bay lượn, thực sự là quang cảnh thánh địa của tiên đạo. Phương Hàn dõi mắt trông về phía xa, hắn đột nhiên phát hiện rất nhiều đệ tử chân truyền vẩn quanh ngọn núi Vũ Hóa Thiên Cung, một ngọn núi liên tiếp nối liền với đại địa, loáng thoáng bố trí thành một trận pháp cực kỳ lợi hại. Một khi có chiến sự lớn xảy ra, hoặc là thiên ma đột kích, môn phái sẽ phát ra tình huống khẩn cấp, tất cả đệ tử chân truyền tọa trấn trong các đỉnh núi đều phải điều động thiên địa nguyên khí, sinh ra uy lực không thể tưởng tượng nổi để tru sát tà ma, bảo vệ bản thân không thể bị thương tổn. Lúc này Phương Hàn đã tu luyện tới thần thông ngũ trọng thiên nhân cảnh, cho nên minh bạch ảo diệu trận pháp của thiên nhân. Điều đó có thể thấy được ý đồ chân thực của Vũ Hóa Môn, vì mỗi chân truyền đệ tử thần thông bí cảnh mà tu kiến một ngọn núi. Hiện tại Vũ Hoa Môn có tới 110 đệ tử chân truyền, cũng có 110 ngọn núi, mỗi ngọn núi đều đứng vững trên mặt đất tựa như một hạch tâm mắt trận. Khi môn phái phát sinh sinh tử tồn vong, đệ tử chân truyền sẽ ở trên ngọn núi của mình, dùng tính mạng của mình phát ra nguyên khí, kinh hồn để thủ hộ bản thân và môn phái. Chân truyền đệ tử càng nhiều, núi càng nhiều, mắt trận càng nhiều thì uy lực càng lớn. Vũ Hoa Môn chúng ta không hổ là một trong tiên đạo thập môn, kế hoạch lại lớn tới mức này. Phương Hàn sau khi nhìn thấu huyền cơ thì lại tiếp tục quan sát, phát hiện những sự huyền bí khác. Mỗi ngọn núi còn phát ra khí thế mạnh yếu khác nhau. Trong đó ngọn núi có khí thế mạnh nhất, quang hòa vạn đạo, hiển nhiên là Thiên Đô Phong của Hoa Thiên Đô. Mặt khác, đông tây nam bắc bốn ngọn núi chung quanh khí thế cũng cực kỳ mãnh liệt, giống như kiếm đâm rách cả trời xanh, bộc lộ ra năng lực hiển nhiên chính là Vạn La, Linh Tiêu, Già Lam, Giao Quang tứ đại đệ tử. Mấy ngọn núi còn lại khí thế cũng mãnh liệt nhưng so ra đều kém năm ngọn núi này. Mà ngọn núi của chính mình lại đen tối không có chút khí thế nào, suy sụp đến mức đáng thương. Hiển nhiên là mới được khởi công xây dựng không lâu, mà bản thân mình thì cũng chẳng có thời gian quản lý. Không thể tiếp tục như vậy được. Phải biết một ngọn núi này cũng là nhà mình. Ngày thường yên ổn sống trong động phủ, đến khi gặp phải đối thủ cường đại thì lại biến thành ưu thế của địa lợi. Một cường giả thần thông ngũ trọng thiên nhân cảnh, nếu như kiến tạo cho tốt một cái động phủ của bản thân, cho dù có đụng phải thần thông thất trọng kim đan cao thủ đến đánh giết, cũng có thể giữ được tính mạng. Ok, Như vậy chúng ta cũng sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau.